Âu tổng em vẫn ở đây. Chương 3, bà uổng phí tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Mạn nhìn cô như vậy, trong lòng thỏa mãn đến kỳ lạ. Ha, Lạc Yên ơi là Lạc Yên. Cô thông minh hơn tôi thì sao nào? Học giỏi hơn tôi thì sao nào? Xinh đẹp hơn tôi thì sao nào? Chẳng phải cuối cùng cha mẹ và người đàn ông cô yêu cũng bị tôi tính kế, dần trở nên chán ghét cô hay sao? Lạc Yên ngẩng đầu khỏi bức ảnh, nói với Lạc Mạn, "Lạc Mạn, cô thắng rồi." Lạc Mạn cười rộ lên, ánh mắt lóe lên tia độc ác. "Không không, em gái, mới chỉ nhiêu đó mà khiến em chịu thua rồi sao? Ngồi đi, để chị kể cho em nghe một chuyện thú vị hơn nữa." Nói xong, cô ta đẩy Lạc Yên xuống một chiếc ghế. "Không, tôi không muốn nghe. Chị im miệng đi." Lạc Yên bịt tai hét lên. Thấy Lạc Yên bịt tai, Lạc Mạn không chịu thua, tăng âm lượng giọng nói, từng câu từng chữ truyền vào tai cô. "Lạc Yên, 12 năm nay anh ấy vẫn luôn tìm kiếm cô, nhưng hành động của anh ấy lại bị người trong nhà phát hiện. Cho nên đến thời điểm 4 năm trước, anh ấy giành được quyền khống chế thế lực trong gia tộc thì mới bắt đầu tìm kiếm cô. Chuyện xảy ra sau đó cũng chỉ trách cô xui xẻo. Ngày anh ta phái người đến tìm khắp cả làng thì cũng là ngày mà gia đình chúng ta chuyển đi. Cô nhớ không? Cái ngày mà cô bị tôi bày kế để cha mẹ đuổi cô đi ấy. Cô bị vứt bỏ lại nơi này như một con chó. Còn tôi và cha mẹ thì chuyển lên thành phố A sống. Nếu lúc ấy cô ngoan ngoãn ở lại trong thôn thì có lẽ đã gặp được anh ấy rồi. Đáng tiếc, cô đúng là không an phận. Lại chạy lên thành phố B học tập. 4 năm qua, anh ấy vẫn luôn tìm kiếm cô. Tình hình của gia đình chắc cô vẫn chưa biết nhỉ. Cha mẹ chuyển lên thành phố A sống. Không có cái đồ tai ương xui xẻo như cô đi theo. Gia đình phất lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà Lạc gia đã có chỗ đứng trong thành phố A đông đúc này. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Nói đến đây, trên khuôn mặt Lạc Mạn lộ ra một nụ cười. Cô ta nhìn sắc mặt Lạc Yên ngày càng tái đi, vui vẻ nói tiếp, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào 3 tháng trước. Ở trong một bữa tiệc, khi đó, tôi đi ngang qua chiếc bàn anh ấy đang ngồi. Vô tình nghe anh ấy nhắc đến chữ Lạc. Vì tò mò, tôi đã đứng lại và nghe hết cuộc trò chuyện. Anh ấy nói rằng, suốt 12 năm nay, không lúc nào là anh ấy ngừng nhớ đến cô. Chà, nghe đến đây, hẳn là cô cảm động lắm phải không? Còn chưa hết đâu. Anh ấy còn nói rằng anh ấy nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô. Nói rằng cô có một nốt ruồi ở khóe mắt. Khi anh ấy nói đến đây, tôi đã chắc chắn rằng người trong miệng anh ấy chính là cô. Em gái ngoan của tôi. Lạc Yên nghe xong câu cuối cùng thì đứng phắt dậy. Ngón tay run rẩy chỉ vào người cô ta. Giọng nói đứt quãng. Cô, thì ra 3 tháng trước, cô lừa tôi đi tẩy nốt ruồi là vì chuyện này sao? Lạc Mạn đẩy tay cô sang một bên, vân vê móng tay xinh đẹp, giọng nói tựa như quỷ dữ trong bóng đêm. Nào, Yên Yên ngoan, ngồi xuống nghe chị gái kể tiếp nào. Em biết chị gái em ghét nhất là bị người khác dùng tay chỉ vào mặt mà. Yên Yên, em nhìn thấy cái gì ở đây không? Lạc Mạn đưa khuôn mặt đến trước mắt cô. Chấm đen ở khóe mắt cô ta hiện lên rõ rệt. Lúc nãy Lạc Yên không chú ý. Bây giờ nhìn lại thì mới thấy chấm đen này. Cô kinh hoàng, đưa tay sờ lên nó. Khoảnh khắc bàn tay cô sắp chạm đến chấm đen, Lạc Mạn lập tức ngăn lại, ánh mắt chán ghét nói. Đừng có sờ, kẻo lại dính xui xẻo. Từ sau khi lừa cô tẩy nốt ruồi, tôi đã đến tiệm xăm làm một nốt y hệt. Sao nào, bất ngờ không? Cô vì muốn tôi đau khổ mà lại bất chấp tất cả. Như vậy có đáng không? Lạc Yên không chịu được, buông lời chất vấn, nhưng dường như cô càng tức giận thì Lạc Mạn lại càng vui sướng hơn. Cô ta nhếch môi, bàn tay bóp chặt cằm của Lạc Yên, từng móng tay dài nhọn ghim sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Yên Yên à, nhìn em thật sự rất đáng thương. Nào, hãy gào thét đi, gào thật lớn cho chị nghe nào. Lạc Mạn nói vào tai cô, sau đó đẩy khuôn mặt cô sang một bên. Cô ta cất bước đi đến phía tủ đầu giường.